Con có duyên nghe băng và đọc sách thầy giảng rất nhiều về giáo lý Phật dạy. Hôm nay con đã thức tỉnh được về cuộc sống vô thường này. Từ đó con không còn tha thiết gì với những đua chen tranh giành. Nhưng thầy dạy thấy được lý các pháp đều vô thường mà không thể bỏ sự là không làm gì hết, tức là mình đã có mình đã chết, còn nếu còn thì phải tiếp tục làm ra đồng tiền để cho gia đình và giúp xã hội, thì tâm con luôn phải động, vì kinh tế bây giờ đòi hỏi mình phải tính toán rất nhiều. Vậy làm sao con có thể tinh tấn tu theo sách dạy của Phật và Tổ? Kính mong thầy chỉ dạy. Phật tử này hỏi với cái mục đích là đọc sách, nghe giảng, biết cuộc đời là vô thường. À, biết vô thường rồi thì muốn tu. Mà tôi thì dạ, biết vô thường rồi phải làm lợi ích cho mọi người, chứ không phải biết vô thường rồi buông tay. À, cho nên Phật tử này thắc mắc, nếu làm thì phải làm ra kinh tế, mà làm ra kinh tế thì phải tính toán, mà nhất là thời này nó hay trúng trặc lôi thôi lắm. Có khi thì nó làm cho mình từ người có tiền mà trở thành tay trắng cũng có. Như vậy thì nó động quá thì làm sao mà tu cho được. Thì tôi khuyên Phật tử, chẳng những là một Phật tử này mà cùng chung tất cả quý Phật tử, bởi vì chúng ta biết đạo là biết được cái lẽ thật của cuộc đời, của muôn vật đều là một dòng chuyển biến vô thường, không có cái gì cố định, không có cái gì còn mãi. Đã là vô thường thì chúng ta làm được mất là cũng chuyện vô thường thôi, phải không? Như vậy thì chúng ta cứ đem nhiệt tình để mà làm, còn chuyện được hay chuyện mất thì dành cho cái duyên. Duyên tốt thì nó được, duyên xấu thì nó mất, mà không buồn, không sợ. Như vậy thì tuy làm mà không có động tâm, còn mình làm mà cứ sợ, sợ nó thất bại, sợ nó thất bại cho nên làm thì động tâm, động tâm thì khó tu. Bây giờ chúng ta làm tất cả mà không có sợ được mất, nghĩa là khi bắt đầu làm, nhận định kỹ rồi mình làm, rồi làm rồi thì cứ làm, chứ đừng có sợ được, sợ mất. Lo được sợ mất đó, thì cái đó là cái động tâm. Tôi nói thí dụ gần, ví dụ như quý Phật tử làm nghề nông, tới mùa thì chúng ta thấy mưa ướt đất thì đem giống trồng, săn sóc kỹ, làm đúng cái kỹ thuật canh nông, rồi còn trúng mùa hay thất mùa thì tùy duyên, phải không? Chứ còn đặt lúa, đặt giống xuống rồi không biết năm nay trúng hay thất cứ lo hoài thì sao? Chi cho mất thì giờ, làm thì cứ làm, làm với nhiệt tình, làm với cái cẩn thận, còn được mất cũng tùy duyên à. Còn mình, nếu mình cái duyên phúc mình nhiều mình tính trúng, duyên phúc mình ít thì mình tính trặc, trặc thì thôi mình chịu vẻ cười với nó, buồn lo làm chi. Thì như vậy làm mà không có động tâm, đó là cái thứ nhất. Câu hỏi thứ hai, thầy dạy người tu trong bước đường tiến tu thì không thể không có trở ngại, vì có trở ngại thì ý chí mới kiên cường. Vậy thầy có thể cho chúng con biết trở ngại nào lớn nhất trong cuộc đời tu của thầy để chúng con có thể học hỏi và noi gương thầy, bắt tôi làm mẫu.